Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 985, chương 1011. Tên ngu ngốc này nói chuyện với người nào đâu? Một canh, tiến vào Thiên Phạt Lôi Vân sau đó, Dương Chân chính mình cũng giật nảy mình. Thật lâu không có cảm nhận được gặp phải sét đánh cảm giác. Mới vừa tiến vào Thiên Phạt Lôi Vân, Dương Chân trong nháy mắt bị đánh mộng. Cuồng bạo lôi đình cuồng long bên trong, mang theo từng tia huyết khí, kinh khủng thiên uy trùng trùng điệp điệp, trực tiếp tất cả đều rơi vào Dương Chân trên thân. Oanh, một tiếng phảng phất giống như khai thiên tích địa tiếng vang truyền đến. Lớn lao thiên uy rơi vào trên người sau đó, Dương Chân thần hồn đều kém chút bị chấn nát, khó chịu rối tinh rối mù. Bất quá nhường Dương Chân có chút ngoài ý muốn là, thật lâu không có động tĩnh hư không chi lực, lại có một loại dục dịch cảm giác. Phát hiện này, nhường Dương Chân triệt để hưng phấn lên. Hư không chi lực là cái gì? Đây là một loại siêu thoát pháp tắc bên ngoài lực lượng. Từ xưa đến nay bao nhiêu người đều không thể lĩnh ngộ. Thậm chí những thánh cảnh cường giả kia cùng đế cảnh cường giả đều đang khổ cực truy cầu loại lực lượng này. Cửu Long Đại Thánh biết Dương Chân thể nội có được hư không chi lực. Sở dĩ sẽ kinh ngạc như thế, chính là bởi vì lấy Dương Chân loại trình độ này tu vi, căn bản không có khả năng nắm giữ hư không lực lượng. Thậm chí liền luyện hóa hư không lực lượng đều khó có khả năng. Mà Dương Chân thể nội mặc dù có hư không lực lượng, lại hoàn toàn không nhận Dương Chân khống chế. Nói không chừng còn là một quả bom hẹn giờ. Nói nổ liền nổ loại kia. Nếu như lúc này bị Cửu Long Đại Thánh phát hiện, Dương Chân thể nội hư không lực lượng lại có một tia dấu hiệu thức tỉnh, không biết phải kinh sợ tới trình độ nào. Từ xưa đến nay, nhưng phàm là có thể nắm giữ hư không lực lượng đế cảnh cường giả, đều vừa vang dội cổ kim chân chính cường đại tồn tại. Bạch Vân Sơn, Thượng Nguyên Tông, càng ngày càng nhiều người bắt đầu hội tụ ở đây. Mặc dù có trận pháp cường đại che giấu Thượng Nguyên Tông, có thể Dương Chân lấy một địch ngũ đại chiến ngũ nửa bước đại thánh, sự tình mới vừa mới qua đi mấy ngày, lần trước tới qua người nơi này, chính là nhắm mắt lại, cũng có thể từ chung quanh địa thế bên trên đánh giá ra Thượng Nguyên Tông chỗ tồn tại. Một đám người nhìn thấy Thượng Nguyên Tông phụ cận thánh cảnh cường giả bố trí xuống trận pháp sau đó, sắc mặt cùng nhau nhất biến, chính là liền Đại U Vương Triều Cốc Bà cùng Đại Trưởng Lão hai người. Trên mặt cũng đều lộ ra tức giận thần sắc, không nghĩ tới Cửu Long Đại Thánh thật một mực tại Thượng Nguyên Tông. Thượng Nguyên Tông đến cùng có tài đức gì? Lại có thể nhường một cái thánh cảnh cường giả chịu thiệt. Đại trưởng lão trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, nhìn xem giữa không trung cuồng bạo tầng mây, trên mặt tất cả đều là âm trầm. Thánh cảnh cường giả cũng không phải vĩnh sinh bất tử, càng không phải là mạnh vô địch, chỉ cần tìm đúng thời cơ, đồ thánh không là chuyện không thể nào. Cốc Bà trên mặt lóe ra vẻ suy tư, vừa cười vừa nói, lão thân ngược lại là có cái nhìn bất đồng. Thánh cảnh cường giả cỡ nào tôn quý người, làm sao có thể tùy tiện liền chịu thiệt tại một cái không có danh tiếng gì tiểu môn phái. Càng là vì cửa nhỏ này phái không tiếc hao phí tinh lực bố trí như vậy đoạt thiên địa tạo hóa trận pháp, đại trưởng lão thần sắc sững sờ, kinh ngạc hỏi, Cốc Bà nói là Cửu Long Đại Thánh thật bản thân bị trọng thương, hoặc là nói còn không có khôi phục lại. Cốc Bà cười gật đầu, nói ra, mấy ngày nữa, coi như người ta đi vào Thượng Nguyên Tông nơi này, cũng tất nhiên không cách nào tìm tới Thượng Nguyên Tông chuẩn xác vị trí. Rất hiển nhiên, Thượng Nguyên Tông lựa chọn ở ẩn. Hừ, đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói ra, thánh cảnh cường giả xuất hiện, thiên địa lập tức liền muốn đại biến. Nghe nói luân hồi chuông bực này hiếm thấy kỳ bảo liền muốn xuất thế. Thượng Nguyên Tông lúc này không tuyển chọn ở ẩn lời nói, chỉ sợ liền pháo hôi cũng không tính. Thế nhưng là cái này cùng Cửu Long Đại Thánh có quan hệ gì? Cốc bà trên mặt lộ ra một tia biểu cảm giống như cười mà không phải cười. Nói ra, lấy Dương Chân tiểu nhi tính cách, hắn há lại sẽ chọn ở ẩn người. Bây giờ Thượng Nguyên Tông tiến vào ở ẩn bên trong, Cửu Long Đại Thánh lại gặp như vậy kiếp nạn. Rất hiển nhiên, đây cũng không phải là Thượng Nguyên Tông có thể lựa chọn thời điểm. Đây hết thảy đều là Cửu Long Đại Thánh tại chủ đạo. Nghe nói như thế, đại trưởng lão trên mặt bỗng nhiên lộ ra mừng như điên thần sắc. Cười ha ha, nói ra, không hổ là cốc bà, phân tích như vậy thấu triệt. Kể từ đó, bằng hai người chúng ta chi lực, chẳng phải là cũng có khả năng đồ thánh. Đồ thánh, nói lên cái từ này thời điểm, cốc bà cùng đại trưởng lão trên mặt tất cả đều lộ ra một tia gần như điên cuồng biểu lộ. Một khi hai người đồ thánh thành công, danh âm thanh tất nhiên lan truyền lớn, nói không chừng sẽ tên lưu tu chân sử, cùng những cái kia vang dội cổ kim cường giả chân chính một dạng. Trở thành truyền thuyết, hai người mặc dù có chút ý nghĩ háo huyền, có thể đồng thời không phải người ngu, không có vọt thẳng đi vào, mà là thẩm Bạch Vân Sơn phụ cận nhìn chằm chằm giữa không trung cuồng bạo tầng mây. Hiển nhiên là muốn chờ lấy Cửu Long Đại Thánh thân mình lo chưa xong thời điểm. Một kích tất trúng, Bạch Vân Sơn bên ngoài, vô số người xem đến cốc bà cùng đại trưởng lão, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Thấy không, đó chính là cốc bà cùng đại trưởng lão. Xem ra đại U Vương triều diệt Thượng Nguyên Tông chi tâm cũng không có tuyệt. Chỉ là như thế cách làm không khỏi quá mức vô sỉ. Thừa dịp Cửu Long Đại Thánh độ kiếp không rảnh, quan tâm chuyện khác thời điểm, cốc bà cùng đại trưởng lão hai người đến đây Thượng Nguyên Tông. Hiển nhiên là muốn nhất cử giết chết Dương Chân. Dương Chân người này thật đúng là tác nghiệt, đắc tội cường đại như vậy tồn tại. Nếu như đổi lại lão phu lời nói, chỉ sợ sớm đã chạy càng xa càng tốt. Nhưng vào lúc này, cuồng bạo trời cao lôi phạt bỗng nhiên gầm lên giận dữ. Đinh tai nhức óc phía dưới, kinh khủng thiên uy lực lượng xuyên qua hoàn vũ. Trong lúc nhất thời thiên địa rung chuyển, vô số lôi đình hướng về bốn phương tám hướng kích xạ mà đến, dọa đến đám người vội vàng lui về phía sau. Đại trưởng lão cùng cốc bà sắc mặt hai người đại biến. Hãi nhiên nói ra, cái này trời cao lôi phạt không hổ là liền thánh cảnh cường giả đều kiêng kỵ tồn tại. Uy thế cỡ này, nếu như đổi lại người ta, chỉ sợ đã sớm thân tử đạo tiêu rồi. Cốc bà một mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, trên mặt tất cả đều là cảnh giác thần sắc, nhìn chằm chằm giữa không trung tuôn ra trầm bổng lôi vân. Trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc, ta có thể cảm giác được, bên trong lại có một tia hư không lực lượng, không hổ là Cửu Long Đại Thánh, lại có thể gây nên hư không lực lượng bạo động. Không đúng, nói đến đây, cốc bà trên mặt mừng như điên thần sắc càng thêm nồng nặc. Nói tiếp, Cửu Long Đại Thánh thực lực vậy mà hạ xuống khủng bố như thế. Bây giờ lại chỉ còn lại có thiên tượng kỳ cửu trọng thiên trình độ. Liền nửa bước Đại Thánh đều đã không kịp. Đại trưởng lão cười ha ha, nhìn chằm chằm giữa không trung cuồng bạo tầng mây nói ra. Vậy còn chờ gì? Hai người chúng ta đồ thánh liền tại hôm nay. Trời cao lôi phạt thì phải làm thế nào đây? Liền xem như trời cao lôi phạt, cũng ngăn cản không được lão phu đồ thánh tín niệm. Cốc bà trên mặt cũng đều là thần sắc kích động, bỗng nhiên kinh hô một tiếng, kính nể nói ra, không hổ là thánh cảnh cường giả a, dù là tu vi hạ xuống đến trình độ như vậy, đều có thể một kiếm chém vỡ lôi phạt. Nhanh, nhanh, trời cao lôi phạt uy lực bên dưới xuống tới cực điểm. Cửu Long Đại Thánh khẳng định cũng là nguyên khí đại thương. Lúc này, người ta đi lên lời nói, nhất định có thể đủ nhất cử đánh giết Cửu Long Đại Thánh. Đến lúc đó trên người hắn truyền thừa, tất cả đều rơi ở trên thân thể ngươi ta. Oanh, hai đạo kinh khủng thân ảnh hướng về trời cao lôi phạt phóng đi. Chung quanh vô số người cùng nhau lên tiếng kinh hô, trên mặt tất cả đều là hoảng sợ thần sắc. Cái này, đại trưởng lão cùng cốc bà tại sao lại đột nhiên hướng về trời cao lôi phạt phóng đi? Chẳng lẽ hai người hôm nay tới đây mục đích căn bản không phải Dương Chân cùng Thượng Nguyên Tông, mà là Cửu Long Đại Thánh? Không tốt, hai người kia muốn đồ thánh. Cái gì? Đồ thánh? Vô số người chấn kinh lên tiếng, tất cả đều kinh nghi bất định nhìn xem điên cuồng xông đi lên đại trưởng lão cùng cốc bà hai người. Lúc này, đại trưởng lão bỗng nhiên cười ha ha, cao giọng hô, Cửu Long, uổng ngươi đường đường thánh cảnh cường giả, vậy mà không phân xanh đỏ không phải là, nối giáo cho giặc, ngươi tính là gì cức cho thánh cảnh cường giả, chỉ là không nghĩ tới, ngươi cũng có hôm nay kết cục như thế, bây giờ ta hai người liền muốn giết thánh, nhường người trong thiên hạ biết. Người trợ giúp tiểu nhân vô sỉ, làm hại muôn dân hạ tràng. Thanh âm như sấm bên tai, ầm ầm truyền khắp toàn bộ Bạch Vân Sơn. Bạch Vân Sơn phụ cận, tất cả mọi người như bị sét đánh, trên mặt tất cả đều là rung động thần sắc. Đồ thánh, loại chuyện này vậy mà liền phát sinh ở trước mắt, ai có thể không khiếp sợ? Chỉ là không có ai biết, trong Thượng Nguyên Tông, vô số người nghe được đại trưởng lão mà nói sau đó, tất cả đều một mặt mộng bức chuyển hướng đứng trên mặt đất Cửu Long Đại Thánh. Cửu Long Đại Thánh trên mặt tất cả đều là thần sắc mờ mịt. Ta là ai? Ta ở đâu? Đại trưởng lão tên ngu ngốc này, tại nói chuyện với người nào đâu? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,